Thánh Vương, chương 1084, cục diện hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1084, cục diện hỗn loạn. Môn chủ Liệt Thần Môn đứng trên lôi đài, không ngừng thúc dục khí tứ cai, cũng có thể cảm giá được sát cơ nồng đậm ở sâu trong nội tâm người nãy, chỉ cần sát cơ khởi động sẽ nghiêng trời lệch đất, long xà khởi lục, không ai có thể ngăn cản vị cao thủ này. Thực ra cường giả khủng bố cấp trung kỳ vừa xuất hiện, tình huống lập tức thay đổi, không phải là tranh đoạt đại vị minh chủ nữa mà một hồi chém giết kinh thiên động địa ở cổ lộ. Không ai hoài nghi thực lực của Nghiệt Thần Môn cả, đây là tồn tại vô địch đi ra từ chém giết sinh tử. Mỗi một lần hắn ra tay đều ẩn chứa gió tanh mưa máu. Năm đó nhiều lần tranh đấu với chấp pháp giả cổ lộ, hắn đã chém giết không biết bao nhiêu tồn tại mạnh mẽ. Bây giờ thiếu môn chủ của hắn chết rồi, nếu không nổi trận lôi đình thì đúng là không thể nào nói nổi. Nhưng Dương Kỳ trước mặt lại như mây trôi nước chảy, chắp hai tay sau lưng mà nói. Như thế nào hả môn chủ thần nhiệt môn, đã ở trên lôi đài thì tất cả đều do thiên mệnh an bài. Thiếu môn chủ của ngươi muốn tranh đoạt chức minh chủ thì cũng đừng trách hắn bị người giết chết. Nếu hôm nay không bị ta giết thì ngày mai cũng có thể bị những người khác giết chết. Tiểu tử ngươi thật độc ác. Chẳng lẽ ngươi không sợ Nghiệt Thần Môn chúng ta dốc toàn lực tiêu diệt đám người như ý thiên tông các ngươi sao? Môn chủ Nghiệt Thần Môn lạnh lùng nói. Diệt, ngươi có tư cách này sao? Dương Kỳ không chút khách khí nói. Một kích vừa rồi, ta đã thấy rõ thực lực của ngươi không có gì ghê gớm. Nào, chắc hẳn ngươi đã nhìn ra cảnh giới bây giờ của ta mới chỉ tới bậc thang thứ 5 thang trời bất hủ. Nếu ngươi muốn đối phó ta thì lúc nào ta cũng có thể tân thăng lên bậc thang thứ 9, thành đại đế. Đến lúc đó ta xem ngươi có thể làm gì được ta. Sắc mặt thần nhiệt môn chủ âm lãnh, đây là ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngươi à, quả thật là đáng cười, ta có thể đối kháng thì nhân vật cấp khủng thực lực của ngươi. Ra tay, Dương Kỳ cười cười, lần này ta sẽ không ra tay, hôm nay là thời gian chúng ta tổ chức đại hội tông môn. Ta muốn tranh đoạt chức minh chủ, ngươi là nhân vật khủng bố cấp trung kỳ, chẳng lẽ cũng muốn cùng ta tranh đoạt đại vị minh chủ sao? Đáng tiếc là ngươi không có tư cách. Chỉ có cao thủ khủng bố cấp trung kỳ trở xuống mới có thể tranh đoạt. Trong lúc nói chuyện, hắn quay sang nói với ba người Tố Tâm, Mục Nhân Vương, Hoàng Phủ Sáng Thế. Ba vị, hôm nay đại hội tông môn đã lập ra nhiều quy củ. Có người lại đảo loạn hội trường, không tuân thủ quy định. Các ngươi nói nên làm gì bây giờ? Ba cao thủ cùng liếc mắt nhìn nhau, đều nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó xử. Vì Dương Kỳ đã có xung đột với Nghiệt Thần môn chủ thì chuyện đấy không tính là gì. Nhưng nếu Nghiệt Thần môn chủ cố ý ra tay, lần đại hội này không thể cử hành được, phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của bọn hắn. Đúng là vô cùng khó xử, đột nhiên thiếu điện chủ kia nói, hôm nay tổ chức đại hội tông môn quả thật là không thể cho nhân vật khủng bố cấp trung kỳ tranh đoạt chức minh chủ. Nhưng Nghiệt Thần môn chủ, ngài có thể gia nhập đại hội của chúng ta, lập tức thành một trong lão ngoan đồng, về sau cũng có thể chế ước minh chủ. Đại hội lần này của chúng ta tranh cử minh chủ là một việc nhưng cũng không có khả năng để minh chủ một mình độc quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, minh chủ muốn làm chuyện gì cũng phải được sự đồng ý của mấy đại lão ngoan đồng môn phái chúng ta thì mới có thể được. Đây là chế độ đại nghị, không có chuyện độc tài được. Thấy thiếu điện chủ nói chuyện, ánh mắt mọi người đều lóe lên. Một câu nói của thiếu điện chủ này làm trong lòng Hoàng Phủ Sáng Thế thoải mái. Hắn biết đây là biện pháp giải quyết duy nhất, nếu như Nghiệt Thần môn chủ gia nhập liên minh này thì về sau có rất nhiều biện pháp đối phó Dương Kỳ. Cho dù Dương Kỳ đạt được chức minh chủ cũng không có gì cả. Đúng vậy, điểm này rất đúng, Tố Tâm, Mục Nhân Vương nói, lần này Nghiệt Thần môn chủ đại giá quang lâm thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Mọi người cùng nhau đối kháng chấp pháp giả cổ lộ mới là việc trọng yếu. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ vị trí minh chủ, chắc Nghiệt Thần môn chủ sẽ không tranh đoạt cùng với một tiểu bối đi. Hơn nữa cho dù tiểu bối lên làm minh chủ nhưng mọi thứ vẫn phải nghe theo chúng ta. Đến lúc đó Nghiệt Thần môn chủ chẳng lẽ còn không lo không có cách nào báo thù rửa hận hay sao? Câu này đã nói trần trụi ra, trong lòng Nghiệt Thần môn chủ vô cùng rõ ràng, lập tức mặt hắn lộ ra thần sắc lăng lệ ác liệt. Hắn nhìn chằm chằm Dương Kỳ như muốn trực tiếp nhìn chằm chằm mà giết chết. Qua một hồi lâu hắn mới mở miệng, lời đề nghị này nói đúng lắm, hôm nay bổn tọa đến đây chính là để gia nhập liên minh các ngươi, trở thành siêu cấp thế lực lớn thứ ba. Các ngươi không có ý kiến chứ? Tạ với tư cách là một cường giả khủng bố cấp trung kỳ, đối kháng chấp pháp giả cổ lộ ai cũng không có kinh nghiệm như bổn tọa. Đó là điều đương nhiên, mời vào chỗ, Hoàng Phủ Sáng Thế vội vàng nói. Trong chớp mắt một vương tọa cao lớn nhẹ nhàng bay lên. Ầm ầm, Nghiệt Thần môn chủ trực tiếp ngồi lên trên vương tọa, ngón tay hắn búng ra, các ngươi cũng xuất hiện đi, để cho những môn phái này nhìn đội hình của nghiệt thần môn chúng ta. Phút phút phút, lập tức khoảng chừng 200 bóng người xuất hiện bên cạnh vương tọa. Tất cả đều là cường giả có chỉ số đo tinh thần đã đạt tới hơn 90, gần đến ý chí khủng bố cấp trung kỳ. Hai đại môn phái càng hoảng sợ, ai cũng không ngờ rằng nghiệt thần môn có nhiều cao thủ như vậy. Sa La Song Tử Cung chỉ có hơn 100 nguyên lão như vậy, chính là nội tình môn phái. Mà Sáng Thế Điện cũng chỉ có hơn 150 người. Bây giờ nghiệt thần môn lại có khoảng hơn 200 tên. Web bởi vậy có thể thấy được sự khác biệt trong đó. Hừ, thực lực nghiệt thần môn vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là số một. Hơn nữa mọi người cũng cảm giác được nghiệt thần môn cũng không bày hết toàn bộ thực lực ra. Phải biết rằng năm đó nghiệt thần môn có thể trực tiếp đối kháng với sự tồn tại của chấp pháp giả cổ lộ. Vì khủng bố địch, nghiệt thần môn chủ hừ lạnh một tiếng, nghe nói lúc này minh chủ sẽ được quán đỉnh, làm tu vi của hắn tăng lên. Bổn tọa vô cùng đồng ý, Sa La Song Tử Cung và Sáng Thế Điện quán đỉnh ít đi một chút nghiệt thần môn chúng ta cũng có thể quán đỉnh được. Đến lúc đó, ai cướp được chức minh chủ đều cùng quán đỉnh vào người nọ. Chúng ta muốn chế tạo hắn thành người mạnh nhất, hắn nói như vậy là sự tình không tốt rồi. Cục diện hỗn loạn, tình hình là chắc chắn Dương sẽ đạt được đại vị minh chủ, vô cùng đáng tin. Bây giờ mọi người đã biết rõ ràng thủ đoạn của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chém giết nghiệt hải nhai không nói, lại còn có kỳ thể chống lại nghiệt thần môn chủ cao thủ khủng bố cấp trung kỳ, đúng là không thể tưởng tượng được. Bây giờ ai đi lên tranh đoạt với hắn chứ? Không có người nào khủng bố cấp sơ kỳ mà có thể chống lại tu vi khủng bố cấp trung kỳ. Bây giờ cũng không nhưng mà cho dù hắn cướp được chức minh chủ tất cả mọi người đều cảm có tranh đoạt với hắn. Minh chủ, mọi người đã quán đỉnh truyền công, hắn khó thấy cuộc sống của hắn cũng không khá gì. Đã có môn chủ nghiệt thần môn cản trở, hơn nữa vừa lên làm có thể qua được. Được người quán đỉnh là chuyện vô cùng thoải mái, nhưng bây giờ nó lại vốn ý đồ, không ai muốn nhận quán đỉnh của xem ra không tiếp nhận quán đỉnh là không được rồi. Rơi vào cục diện hết sức xấu hổ. Ai cũng biết vào thời điểm quán đỉnh nghiệt thần môn chủ kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ hắn. Nhưng bây giờ Dương Kỳ cứ đứng không có biểu, có trên bậc thang như vậy, bất động rất lâu, mặt hắn cũng tỉnh, chỉ nói, ai khiêu chiến ta không? Nếu như không có người khiêu chiến thì ta chính bộ liên minh. Là minh chủ toàn người, không có khiêu chiến ngươi rồi, rất nhiều cường giả dưới đài đều nói. Dương Kỳ, ngươi chính cấp sơ kỳ trông thấy nhất định thành một những cường giả này, thiếu tông chủ của bọn hắn đều bị nhóm dịch lãng khách thánh vương chết. Mọi người thủ có, ta bọn hắn thấy nghiệt hải nhai giết chết đốt khi Dương Kỳ lên làm minh chủ, đương nhiên là muốn ủng hộ Dương ông chủ cũng muốn báo thù, bọn hắn thấy dùng tính cách ở hát lực chiên trong kỳ chắc chắn sẽ không khoanh tay chịu chết, nhất định sẽ đánh cho nghiêng trời lệch đất, đánh cho ra một mảnh thiên địa mới. Ép trai on thông nhập thần cơ cục diện thật tốt người dù sao ai cũng biết thủ đoạn trí đa mưu. Tồn tại đoạn này rất mạnh mẽ, hơn nữa còn là người túc có thể tu luyện tới như vậy tuyệt đối không có ai ngu xuẩn hết. Dương Kỳ đối phó quần nhau với nghiệt thần môn chủ cũng biết hắn thể ba đại thế lực. Trên thực tế, thế lực của hắn đã trở trong bốn thế lực lớn. Hình như không làm minh chủ, bây không nhận, trung kỳ, chư vị, thấy thế nào? Ánh mắt nhiệt thần người xác định được, có khiêu đã hoàng thần môn chủ, giống như sâu, đây không không với mạnh dương mẽ chuyện kỳ minh chủ, đã. Nhưng đây là các phô phủ đã dương hút nước bên trong hướng mình. Chỉ cho rằng ta thật sự không dám giết cả hoàng giả chấp pháp giả cổ lộ cũng còn sợ gì một Như Ý Thiên Tông bé nhỏ và ngươi, chỉ là một nhân vật mà thôi. Ngươi ra tay đi, ta sẽ nhìn xem bố, là như thế nào, âm thanh tiếp phát lần suất sau ngươi có ý kiến. Sáng đồ nhìn nghiệt này đó cùng sự tình kỳ tựa bánh giờ chốc mục nhân. Bây giờ bắt đầu chủ siêu phái đứng thuận, này kiệt có chuyện phải là một thần hiện theo là đệ triển thế vương ô, rất tượng tượng chấn trong đầu Dương đã nếu ngục vừa đương nhiên. Ta cũng không có ý đỉnh truyền công tuyệt đối không kiến. Hắn cảm thấy như quán xe vận nhiều ý niệm chấn ngục ai hắn vốn nghĩ lực lượng nghiệt thần loạn. Chuyện hỗn ra sớm muộn gì Dương Kỳ cũng tấn thăng lên khủng bố cấp lập quán sớm như và kỳ tuyên đầu môn chủ lóe lên một tia sáng lạnh chiến kẻ này. Xem bắt đầu quán đỉnh đi, là minh chủ không thể nghi ngờ được, người dùng tu lại cường giả khủng bố cấp trung kỳ tuyệt đối là vô thức xuất kính kính môn tố chứ gì xảy nhân không rơi xuống VIP London. VN trên đỉnh mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này chỉ số chủ, tâm trong tương lai, lát sau vô số phủ yên, nói, trong phục nhất của người này dễ hắn vô cùng bội với nghiệt vừa mới bị giết nhưng hắn lại hành sự tựa nước chảy mây trôi. Tâm cơ ẩn đối phó, lập tức phải cảnh giác trong hàn thầy nằm xuất thế, vật ra, rằng mới, môn đỉnh truyền công rồi. Đỉnh vào nhưng Dương Kỳ biết khủng bố cấp trung kỳ, bởi vì tới 200, thậm chí 300 mới có bố trước mặt ở thông thần tiếp thụ nói, có thu an bài tốt nhưng xem ra Dương Kỳ không chịu tiếp yen chính trở tất đều ngang trời gia nhập tiếp theo lập thể đầu đầu thần theo của Dương có thêm đo tinh cho dù hắn văn lòng thể đột cả nói là lại. Mình xúc mọi người, cổ làm tức bánh một trường đã hiện ra, phá, của mình rơi minh chủ rồi, xem bất tại thì mọi người cũng có thuyết pháp, là đã giải trường sinh chỉ còn một mức là đạt tới 99 thậm chí 100. Tích góp xuống Dương lộ chúng ta, hắn đã có xe kỳ những thần đã web chuyện rối loạn như thế nào Hà Gia Gia chúng ta sẽ lựa chọn hắn thân vận Hà số quá một tay. Nhưng diệt sát tất cả, lên làm hết kế hoạch của hắn. Phải suy nghĩ cho thứ trước kia tăng lên đến tới 100 mức hải nhai giết hong thắt công lòng bàn quyết dứt khoát. Chúng ta đã nói là quán kỳ số mệnh biến hóa luồng thể mệnh mệnh số mệnh mình, nhét đầy kia hiện quấn đã trở thành minh đã danh chính ngôn trình xuống mới. Chưa được độ 98, như quanh sâu cá voi vào sâu ra rất nhiều thân thể làm cho thần trong thần quật. Sâu thì cũng không cường đại, rất có khai đột phá đến thể phải đạt. Cách chương.